Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, giai nhân, chương 185, giai nhân. Đoàn người nhìn thấy nhị hoàng tử thái độ đối với Lâm Phong. Có người trong lòng thậm chí sinh ra từng tia ghen tị. Này Lâm Phong dựa vào cái gì? Dĩ nhiên đến đoàn vô nhai coi trọng như thế. Tự mình đem người quần giới thiệu một lần cho Lâm Phong. Ở giới thiệu xong đoàn người sau, nhị hoàng tử đoàn vô nhai lại nâng lên chỗ ngồi ngọc tôn chén rượu. Giơ lên cao nói, Lâm huynh, đến, cùng các vị thanh niên tuấn kiệt cùng uống một chén. Lâm Phong bên cạnh vấn ngạo tuyết giúp Lâm Phong rót đầy một chén rượu. Cười nói, Lâm Phong, đến thưởng thức một thoáng tương tư rượu. Túy Dương Tư, lúc này Lâm Phong cũng rất nghi hoặc, đoàn vô nhai đối với hắn qua ân cần, mấy lần giúp hắn, bây giờ lại mời hắn tới tham gia những này nhà giàu quý tộc tụ hội. Cũng không biết đến cùng là ý gì, bất quá đoàn vô nhai dù sao đối với hắn rất khách khí. Hắn cũng không có từ chối đoàn vô nhai lý lẽ, khẽ gật đầu, cũng không lập dị. Đem ngọc tôn chén rượu dơ lên, một tia hương thuần khí bay vào trong mũi. Rất nhiều người quần đều sẽ chén rượu dơ lên. Tuy rằng trong bọn họ đại đa số người trong lòng đối với Lâm Phong cũng không có thiện ý. Nhưng nếu nhị hoàng tử mở miệng, bọn họ hay là muốn nể tình. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ như vậy quy củ. Giờ khắc này... Cái kia họ Nguyệt thanh niên Nguyệt ngày thần, liền như trước thờ ơ không động lòng, chén rượu như trước đặt ở trước bàn. Không chỉ có là hắn, Vũ Thiên Hành, cũng đồng dạng không có động tác, chỉ là nhìn mọi người nâng chén. Lâm Phong ngày xưa ở trước mặt mọi người đã từng đem hắn đánh một trận tơi bời. Hắn Vũ Thiên Hành, sao lại cùng Lâm Phong cộng ẩm? Bất quá cái kia đoàn thiên lang chi tử đoàn hải, lại đem nâng chén nhấc lên, quay về Lâm Phong hơi khom người, cười nói, điện hạ, người đem chúng ta giới thiệu cho Lâm Thiếu, nhưng chúng ta còn không biết Lâm Thiếu là ai cơ chứ đây. Không biết vị này Lâm Thiếu, là đại gia tộc nào đệ tử. Lâm Phong nghe đến lời này, ánh mắt rơi vào đoàn hàn trên người. Đoàn Hàn tự mình theo đoàn Thiên Lang đi tới Vân Hải Tông. Đem Vân Hải Tông diệt, còn từng cùng Lâm Phong giao thủ. Hắn, há có thể không nhìn được Lâm Phong mỹ nữ siêu cấp bảo tiêu chương mới nhất. Giờ khắc này đoàn Hàn nói như thế, bất quá là vì tổn Lâm Phong mà thôi. Bởi vì hắn rõ ràng, Lâm Phong, căn bản không có cái gì đại bối cảnh, cùng các vị đang ngồi. Căn bản không thể so sánh, thân phận chênh lệch rất lớn. Đoàn vô nhai ánh mắt hơi dừng lại, nhìn đoàn hàn một chút, lại nghe lại một thanh âm vang lên lên. Đoàn hàn huynh cần gì phải hỏi rõ ràng như thế? Cụng ly dù là, Lâm Phong huynh đệ, phỏng chừng trước đây không có thưởng thức qua này tương tư rượu là hà tư vị đi. Dù sao, này tương tư Lâm... Không phải là người nào đều có thể đi vào đến. Này người nói chuyện chính là Mông Trùng. Này thấy hắn âm thanh thâm trầm. Cái kia nồng đậm ý diễu cợt. Là mọi người có thể nghe được. Rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Xem ra này Lâm Phong. Tựa hồ đắc tội quá không ít người đây. Ai là huynh đệ ngươi? Ngoạc kép. Lâm Phong ánh mắt quét Mông Trùng một chút. Âm thanh lạnh lùng. Khiến người ta quần con ngươi hơi ngưng lại. Này tương tư Lâm ta xác thực chưa có tới. Tương tư rượu ta cũng không có thưởng thức qua. Nhưng ta Lâm Phong còn không đến mức xa đọa đến cùng loại người như ngươi cha xưng huynh gọi đệ. Lâm Phong tiếng nói rất trực tiếp, rất chói tai, để Mông Trùng sắc mặt cứng đờ. Hắn hết sức trào phúng Lâm Phong địa vị thấp, nhưng địa vị thấp Lâm Phong lại nói không đến nỗi xa đọa đến cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hơn nữa còn dùng người cha hai chữ. Nói cách khác, hắn Mông Trùng, liền địa vị thấp Lâm Phong cũng không bằng. Đoàn người đều lộ ra một tia thú vị vẻ. Xem ra, có chút trò hay nhìn. Này Lâm Phong đi tới nơi này, càng còn như vậy ngông cuồng. Đúng là đủ có quyết đoán. Bọn họ há biết, ngày ấy Mông Trùng đang đấu giá chàng hành vi. Đã để Lâm Phong đem Mông Trùng cùng người cha, xúc sinh vẽ lên ngang bằng. Một cái triệt triệt để bại hoại. Điện hạ, ngài cũng nhìn thấy, rượu này, không phải ta không uống. Là có người cho thể diện mà không cần. Mông Trùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đem chén rượu tầng tầng đặt tại trên bàn gỗ đàn. Ngọc tôn trong rượu đều tiên đi ra. Ngươi còn có mặt mũi có thể cho. Ngoạc kép, Lâm Phong cười nhạo một tiếng. Lập tức không có lại nhìn Mông Trùng. Để Mông Trùng sắc mặt tái xanh một mảnh. Nhìn Lâm Phong ánh mắt hận không thể đem Lâm Phong nuốt xuống. Chén rượu này uống cùng không uống. Các vị tùy ý. Ta trước tiên ẩm này bôi. Đoàn Vô Nhai nâng lên chén rượu. Đem ngọc tôn để vào trong miệng. Lập tức uống một hơi cạn sạch. Phi thường sảng khoái. Nụ cười trên mặt vĩnh viễn là như vậy ôn hòa. Không có nửa điểm thân là hoàng tử vênh váo hung hăng. Khiến người ta cảm thấy rất tốt thân cận. Ở chung, Lâm Phong đem chén rượu hướng về trước đưa tới. Lập tức cũng nâng lên ngọc tôn. Uống cả rượu trong chén. Hắn Lâm Phong, xưa nay đều không phải lập dị người. Hương tửu vào miệng, một luồng mát mẻ tâm ý ở trong người lan tràn. Ngọt ngào, trơn bóng, Lâm Phong con ngươi khép hờ. Tinh tế thưởng thức, trong rượu này, càng thật phảng phất đựng một tia tương tư tâm ý. Để trái tim của hắn yên tĩnh lại, não hải trở nên kỳ ảo. Nhòm ngó giả sâu trong nội tâm cái kia một vệt tương tư tình. Thật thần kỳ rượu, Lâm Phong thán phục một tiếng. Trong rượu, càng hàm ý cảnh, này cất rượu người, tuyệt đối không phải người bình thường. Tương tư rượu, túy ương tư, cũng không phải là một câu không nói. Lúc này, nâng chén đám người cũng đều đem rượu trong chén uống cạn. Hơi lim dim con mắt. Lĩnh hội cái kia một tia nhàn nhạt tương tư. Vấn Ngạo Tuyết chuyển qua con ngươi, đẹp đẽ ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người, cười nói: "Lâm Phong, ẩm tương tư rượu, thấy tương tư người, không biết vừa nãy ngươi trong lòng nhìn thấy người là vị nào nữ tử?" Lâm Phong cười cợt, hỏi ngược lại: "Ngươi đây, nhìn thấy ai?" Ngoạc kép, "Ta, ngoạc kép." Vấn Ngạo Tuyết trong ánh mắt lóe lên một tia dị dạng vẻ. Lập tức khóe miệng hiện lên từng tia cười khổ. Trên người hắn, càng lộ ra từng tia cô đơn tâm ý. Tương tư không lệ, ta thấy người, người sẽ không coi trọng ta Tiêu Dao phi thường. Quải cái vương gia đến làm ấm giường toàn văn xem. Lâm Phong ánh mắt sững sờ, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười. Xem ra Vấn Ngạo Tuyết gia hỏa này, còn là một si tình người, này ngược lại là rất khó chiếm được. Võ giả thế giới, người theo đuổi võ đạo tâm, so với bất kỳ cái khác tình cảm đều phải mãnh liệt. Trong đó liền bao quát ái tình. Đương nhiên, võ giả thế giới cũng không thiếu có mấy người, đem tình, nhìn ra luận võ đạo còn nặng hơn. Được rồi, rượu đều ẩm xong. Chúng ta hôm nay nhân vật chính còn chưa từng có đến đây. Xem ra ta phải đến thúc thúc một chút mới được. Đoàn Vô Nhai quay về đoàn người cười cười nói. Để rất nhiều người ánh mắt khẽ run. Trong con người lộ ra từng tia kỳ đãi chi ý. Bọn họ đương nhiên biết Đoàn Vô Nhai trong miệng nhân vật chính là người phương nào. Như muốn nói có người không biết. Như vậy chỉ có Lâm Phong. Ánh mắt lấp lóe hà, Lâm Phong liếc mắt nhìn ngồi ở thượng vị Đoàn Vô Nhai. Ở bên cạnh hắn, xác thực còn có một vị trí không? Hiển nhiên là vì những thứ khác người mà chuẩn bị, hẳn là chính là Đoàn Vô Nhai trong miệng nhân vật chính. Chỉ là, này nhân vật chính lại có thể cùng Đoàn Vô Nhai bình ngồi, địa vị hiển nhiên cũng là cực kỳ hiển hách. Liền ngay cả Nguyệt gia cùng Vũ gia người, cũng chỉ là ngồi ở hạng thủ quý vị khách quan. Lúc này, chỉ thấy Đoàn Vô Nhai đứng dậy, quay về mọi người khẽ gật đầu, lập tức bước chân bước ra, trong nháy mắt biến mất ở đình đài bên trong. Chỉ là chốc lát, đoàn người liền nhìn thấy Đoàn Vô Nhai đã xuất hiện ở tử đàn hành lang một đầu khác. Đoàn Vô Nhai sau khi rời đi, đoàn người như trước ngồi ở tại chỗ. Bất quá Lâm Phong rõ ràng phát hiện, trong mắt rất nhiều người đều lập lòe nồng đậm chờ mong. Đặc biệt là Nguyệt Ngày Thần, chỉ thấy trong mắt hắn ánh sáng lấp lóe không yên. Tuấn Dật khuôn mặt hiện lên từng tia nụ cười hiền hòa. Phảng phất là ở hết sức đem chính mình đáp nặn tốt. Đương nhiên, cũng có người ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tỷ như Mông Trùng, Đoàn Hàn cùng với Vũ Thiên Hành. Bất quá, nhưng đều bị Lâm Phong cho không nhìn. Nhị hoàng tử tự mình đi nghênh, là người phương nào muốn tới? Lâm Phong nhìn về phía bên cạnh Vấn Ngạo Tuyết, hơi có chút hiếu kỳ hỏi. Vấn Ngạo Tuyết cười cợt, trả lời, người sau đó thì sẽ biết được. Lâm Phong khẽ lắc đầu, gia hỏa này lại vẫn cùng mình thừa nước đục thả câu. Trong đình đài đám người bắt đầu thấp giọng bắt đầu bàn luận. Từ bọn họ nói chuyện bên trong, Lâm Phong nghe được, Đoàn Vô Nhai đi nghênh đón người, phải là một nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân rất đẹp, tựa hồ để những này nhà giàu con cháu quý tộc đều rất động lòng. Lẳng lặng ngồi một ít thời khắc, đoàn người đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, hướng về tử đàn hành lang phương hướng nhìn lại, lập tức Lâm Phong liền nhìn thấy hai bóng người chậm rãi mà tới. Đi ở phía trước người kia là nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, mà Đoàn Vô Nhai mặt sau theo bóng người, quả nhiên là một nữ tử bóng người. Thân mang màu xanh quần dài, thanh ti khoác chiếu vào bả vai, bước liên tục nhẹ nhàng gian, mỗi một bước phảng phất đều sẽ đoàn người tâm dẫn dắt quá khứ. Đẹp qua nữ tử, Lâm Phong nhìn thấy đối phương tấm kia hoàn mỹ mặt, không khỏi thán phục một tiếng. Da thịt trắng hơn tuyết, phảng phất vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo đến chọn không ra chút nào tật xấu. Cả người liền như một đóa hoa lan trong cốc vắng, xuất hiện ở đâu đều có thể khiến người ta cảm nhận được không gian nơi tràn ngập mùi thơm. Hân Diệp đến, Đoạn Thiên Nhai đi qua hành lang, bước chân hơi ngừng lại, để cô gái kia đi đầu. Thiếu nữ cũng không hề nói gì, nhấc chân lên, chậm rãi nhẹ nhàng bước chân. Cũng cùng lúc này, trong đình đài đám người đại thể đều đứng dậy. Công chúa, ngoặc kép, từng đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Những này thanh niên tuấn kiệt trên mặt, toàn bộ đều lộ ra ôn hòa đẹp trai nụ cười, tựa hồ muốn bác đến mỹ nhân chân thành. Bất quá cô gái kia, nhưng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nhìn bọn họ, trực tiếp đi về phía trước, khí chất bồng bềnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.